Ngại quá, anh ra ngoài, cô run rẩy nói, vừa ngượng vừa tức đến mức ném quần áo vào anh. Phó Thiết Ảnh nhẹ nhàng chụp được, mở ám nói, xem ra em muốn anh giúp em mặc đồ. Không phải, anh ra ngoài, nhưng cô không ngăn cản được anh. Anh đã nhanh chân tới gần, ép cô đến cạnh giường. Xem ra em đã quyết định chủ động lên giường vì anh. Không phải đâu, ông trời chứng giám, cô đụng phải giường mà ngã xuống thôi. Châu Vũ khóc không ra nước mắt, hết đường chối cãi, bị anh khóa chặt trong lòng. Anh muốn mặc quần áo cho cô thật đi nữa thì cũng chẳng nghiêm chỉnh chút nào. Tay của anh có những vết chai mỏng, nơi anh lướt qua để lại xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, khiến cơ thể của cô nhanh chóng mềm nhũn. Cuối cùng là để mặc anh làm. Phó Thiết Ảnh nhịn tròn 4 tháng, thời gian đó không hề dễ chịu chút nào, một chút buổi tối hôm qua chưa làm anh đủ no. Sáng nay vốn muốn làm thể dục buổi sáng, nhưng vì cô còn đang ngủ, anh không nỡ đánh thức đành phải cô nén. Nhưng bây giờ anh không kìm nén được nữa rồi, cho dù cô có gầy hơn nhưng dáng người của cô vẫn đẹp như cũ. Đáng lẽ là xuống lầu ăn sáng, nhưng bây giờ Phó Thiết Ảnh lại phải bưng bữa sáng lên để trên đầu giường. Phó Thiết Ảnh thì sảng khoái khỏe mạnh, còn Châu Vũ thì lại đau lưng, chân run, không đi nổi. Cô thở phì phì nhìn anh thì dễ chịu rồi, chỉ có cô gặp xui xẻo thôi. Cô nghỉ cả một buổi sáng rồi mới có thể đi lại bình thường. Vốn định đến nhà họ Châu trước nhưng đáng sợ là bố cô không hoan nghênh cô, cãi nhau cả ngày không vui vẻ gì, cho nên phải đến nhà thờ tổ của dòng họ trước gặp hai ông bà báo một tiếng bình an. Vợ chồng Cố Chí Thanh nhận được tin bèn nhanh chóng tắm rửa thay quần áo mới, để chuẩn bị gặp con dâu. Cố Thành Trung cũng bớt chút thời gian, chuẩn bị tối nay cùng Hứa Trúc Linh sang chơi. Quý Như cũng nhân cơ hội này mua hai bộ trang sức đưa cho các cô mỗi người một bộ. Cả hai đều là con dâu của bà, không thể nặng bên này nhẹ bên kia được. Vừa lúc mượn cơ hội lần này Phó Thiết Ảnh dẫn Châu Vũ về ra mắt lần đầu tiên, đưa cho cả hai cô cũng coi như là đã hoàn thành tâm nguyện của bà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc đang thưởng thức trà chiều, cả nhà ngồi trong sân phơi nắng uống trà, Cố Chí Thanh cười hỏi. Châu Vũ, con muốn hôn lễ kiểu truyền thống hay hôn lễ kiểu Tây? Hôn lễ à, Châu Vũ sửng sốt, cách trương.